Ở thần giới sống lâu như vậy, các loại thủ đoạn khẳng định đếm không xuể. Giao thủ với người như vậy, đáng sợ không phải là toàn bộ thực lực của bọn hắn, mà là tất cả thủ đoạn. Giống như hắn bây giờ, mặc dù thực lực bình thường, nhưng phối hợp Linh Lung Chân Châu Tháp, đại diễn thiên cơ kiếm, hoàng cảnh viên mãn cũng có thể ung dung chém giết. Loại cảnh giới này cách chúng ta còn rất xa xôi, ít nhất, ta từ thần giới về tới đây, nhiều năm như vậy, một chút cũng không cảm giác, cũng không thể nào tu luyện. Lục Vân Tử lắc đầu một cái, không tiếp tục cái đề tài này nữa, mà nhìn về phía đám người Lục Bác, mấy người bọn hắn ở Kiếm Linh Cốc có thân phận không thấp, ngươi định xử lý như thế nào? Đánh năm người thành như vậy, hắn đã coi Nhiếp Vân thành nhân vật ngang hàng, trong giọng nói có vẻ thương nghị. Cái này đơn giản, giam bọn họ ở chỗ này, không nộp tiền chuộc nhất định, là đừng hòng mang đi. Nhiếp Vân nói, trước khi xuất thủ hắn liền nghĩ xong, nếu những người này không tán thưởng, thì không cần thiết cho mặt mũi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3281, giải độc y điển 1. Muốn hoàn toàn giải quyết phiền toái chỉ có một con đường, đánh bọn họ sợ, nộp tiền chuộc. Lục Vân Tử nhíu mày, cảm thấy giống như nghe lầm, làm như vậy, tương đương với hoàn toàn đắc tội bọn họ. Một khi đại tế ti thi triển áp lực, sợ rằng ta cũng không đỡ được. Đả thương người ngược lại cũng thôi, mấu chốt còn đòi tiền chuộc, có phải có chút quá đáng hay không? Thật ép chó cùng đường quay lại cắn, cho dù hắn là nhị tế ti, sợ rằng cũng không chịu nổi. Thi triển áp lực, không cần hắn thi triển, một lát nữa ta đi đại tế ti phủ, tự mình mang người qua, thuận tiện đòi bồi thường. Nhiếp Vân nói, đến đại tế ti phủ. Lục Vân Tử cảm thấy đầu óc có chút không chuyển qua. Ngươi đánh quản gia của đại tế ti thành như vậy, người ta không tìm ngươi phiền toái đã không tệ, còn đi đại tế ti phủ, thiệt hay giả? Yên tâm đi, hắn không dám làm gì ta. Nhiếp Vân khẽ mỉm cười, bàn tay chảo một cái, nắm lục mông lên, nếu như nhị tế ti không có chuyện gì, thì cùng ta đi qua nhìn một chút. Được. Lục Vân Tử không cự tuyệt, vội vàng gật đầu. Bất kể nói thế nào, Nhiếp Vân này cũng là hy vọng cuối cùng của hắn, muốn đi đại tế ti phủ, nhất định phải cùng đi qua nhìn một chút. Hơn nữa, hắn thật rất kỳ quái, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc ở đâu ra tự tin, xác định đại tế ti không dám làm gì hắn. Tốc độ của hai người rất nhanh, thời gian không lâu liền đến trước phủ đệ của đại tế ti, Nhiếp Vân tiện tay ném lục mông ở trước cửa đường chính. Không cần vào. Chúng ta trước qua một bên nhìn kịch hay, không bao lâu, sẽ có người đặc biệt qua mời chúng ta. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo Lục Vân Tử lần nữa bay đến không trung. Hai người tiến vào trước nữ toa, núp ở một bên, mời chúng ta. Bây giờ Lục Vân Tử còn không biết hắn dựa vào đâu, bất quá thấy hắn tự tin như vậy, cố nén nghi ngờ trong lòng, đợi ở trong trước nữ toa, nhìn xuống dưới. Đại tế ti phủ. Người nào ở đây kêu loạn? Người của đại tế ti phủ nghe được lục mông kêu thảm, mấy tên hộ vệ từ trong sân đi ra, lên tiếng quát tháo. Nhanh bảo đại tế ti cứu ta. Thấy có người đi ra, lục mông cố nhịn đau, sốt ruột hô. Đại quản gia, ngươi làm sao vậy? Nghe được thanh âm, hộ vệ nhận ra người kêu thảm trước mắt là ai, sợ hết hồn, vội vàng tới đỡ. Bất quá bàn tay mới dính vào quản gia, lập tức trở nên ngăm đen, mấy người đồng thời té ngã trên đất, miệng khạc máu tươi, không ngừng kêu thảm thiết. Con ngươi của Lục Vân Tử co rụt lại, đến bây giờ hắn rốt cuộc biết thiếu niên dựa vào cái gì rồi. Mặc dù trước đoán ra lục mông trúng độc, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới độc này lợi hại như vậy. Mấy hộ vệ chỉ kia đụng một cái liền bị lây bệnh, thật muốn dính vào. Chẳng phải trực tiếp tử vong. Kịch độc thật là lợi hại. Mọi người cẩn thận, trên người đại quản gia có độc, nhanh gọi đại tế ti. Nương theo mấy người co quắp, mấy tên hộ vệ khác rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể trở thành hộ vệ của đại tế ti phủ, bọn họ đều có tu vi hoàng cảnh sơ kỳ, thực lực như thế chỉ tiếp xúc người chúng độc một cái, toàn bộ liền ngã nằm dưới đất. Độc không khỏi quá đáng sợ đi, không phải là thực lực như bọn hắn có thể chống lại. hoa lạp lạp. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người xuất hiện hốt hoảng, lưu lại hai người trông nom Lục Mông, những người khác vội và chạy vào phủ đệ. Thời gian không lâu, một bóng người vội và đi tới, chính là Đại Tế Ti. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Lục Mông ở trên đất không ngừng lăn lộn, sắc mặt của Đại Tế Ti trở nên hết sức khó coi. Chúng ta cũng không biết, quản gia đi tới nơi này thì trở thành như vậy, Đại Tế Ti mau cứu hắn. Một tên hộ vệ hoảng sợ nói. Hừ, sắc mặt của Đại Tế Ti khó coi, lăng không bắt tới Lục Mông, một cổ lực lượng đặc thù bao bọc đối phương. Ở bên trong, tí tách tí tách, cổ lực lượng này vừa tiếp xúc Lục Mông, giống như bị mực nước nhuộm qua, khí lưu màu đen lan tràn lên trên. Ân, không nghĩ tới kịch độc này lại có thể dọc theo năng lượng lan tràn, Đại Tế Ti biến sắc, bàn tay rạch một cái, cắt đứt liên lạc với năng lượng. Dù vậy, tựa hồ cũng hơi trễ, bàn tay của hắn bắt đầu biến thành màu đen, hô hấp trở nên dồn dập, giống như bị độc trên người Lục Mông lây nhiễm. Đáng ghét, lông mày dựng lên, một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn xông ra, tựa hồ toàn bộ kiếm linh cốc trở nên rung động, bị cổ lực lượng này trùng kích, hắc khí trên bàn tay biến mất, đăng đăng đăng đăng đăng, không biết là vì cưỡng ép thi triển lực lượng hay những nguyên nhân khác, mặc dù sắp đánh tan hắc khí, nhưng Đại Tế Ti lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, mặt mũi có chút khó coi, đi mời Lục Thư Y Tiên tới. Thử một cái, thiếu chút nữa trúng độc, Đại Tế Ti không dám tiếp tục động thủ, quay đầu phân phó một câu. Lục Thư Y Tiên là y sư lợi hại nhất kiếm linh cốc, người tu luyện trọng thương, trúng độc, đều có hắn xuất thủ chữa trị. Vâng, hộ vệ biết trễ nãi nhiều một phút, Lục Mông quản gia sẽ hơn một phần nguy hiểm, vội và rời đi. Không tới thời gian uống cạn chung trà, một lão giả được mang theo tới. Lục Thư Y Tiên, Lục Mông giống như trúng độc, ngươi tới xem một chút. Thấy hắn đi tới, Đại Tế Ti thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Trúng độc. Mấy bước đi tới bên cạnh, vây quanh Lục Mông quay một vòng. Lục Thư Y Tiên ngẩng đầu lên, chắc là ở trên người hắn cũng vải lên độc phấn, chỉ cần tiếp xúc sẽ trúng độc. Bất quá yên tâm, chất độc này chỉ có thể để cho người ta thống khổ khó nhịn, còn không thể chết. Ta bây giờ liền xuất thủ cứu trị, có bao nhiêu nắm chặt có thể chữa khỏi. Nghe Lục Thư Y Tiên xác định độc đồ, Đại Tế Ti vội vàng gật đầu, không nhịn được hỏi. Gần đây ta sửa sang lại di vật của tổ tiên, mới vừa luyện hóa một bộ giải độc y điển. Dùng bộ y điển này dò xét, có thể rất nhanh tìm ra bệnh căn, sau đó ung dung giải độc. Trên mặt Lục Thư Y Tiên tràn đầy tự tin, vậy làm phiền Y Tiên. Đại Tế Ti thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm quyền. Đại Tế Ti chờ, ta giải độc cho Mông quản gia. Lục Thư Y Tiên ngước đầu, đi tới bên cạnh Lục Mông, tinh thần động một cái, một vật bộ dáng quyển sách xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3282, giải độc y điển 2. Bìa sách có hai chữ triển chiếu lấp lánh, chính là hai chữ giải độc. Đây là Dậu Dương Y Thánh lưu lại giải độc y điển, không nghĩ tới Lục Thư Y Tiên chẳng những tìm được, còn luyện hóa. Nhị Tế Ti Lục Vân Tử ở trong chức nữ toa thấy quyển sách này, hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhị Tế Ti nhận biết y điển này. Nhiếp Vân nhìn sang, ân, Dậu Dương Y Thánh là y đạo đại sư lợi hại nhất của kiếm linh cốc chúng ta từ trước tới nay, am hiểu giải độc, luyện độc, sống ở mấy trăm vạn năm trước. Truyền thuyết hắn từng viết qua một quyển giải độc y điển, có thể hóa giải tất cả kịch độc ở kiếm linh cốc, được người phong là thánh vật. Chỉ tiếc, quyển y điển này nương theo hắn qua đời, liền biến mất ở trong trường hà lịch sử, không có người biết ở địa phương nào. Ta cũng là ở trong cổ tịch thấy qua ghi lại, vốn tưởng rằng đã thất truyền, không nghĩ tới. Chẳng những bị Lục Thư Y Tiên tìm được, còn luyện hóa. Lục Vân Tử chậm rãi nói. Giải độc y điển, Nhiếp Vân nhìn sang, quyển giải độc y điển này nhìn uy thế quả nhiên rất phi phàm, bất quá so sánh với Thần Nông Bách Thảo Kinh, kém không phải một chút. Có giải độc y điển, độc của ngươi, có thể sẽ bị hóa giải. Lục Vân Tử tiếp tục nói, nhìn một chút rồi hãy nói. Nhiếp Vân khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lúc hai người nói chuyện, Lục Thư Y Tiên đã hoàn toàn thả giải độc y điển ra ngoài. Một ánh sáng màu trắng từ trong y điển sinh ra, bao phủ Lục Mông ở bên trong. Ông, bị ánh sáng màu trắng chiếu một cái, hắc khí trên người Lục Mông dần biến mất, giống như băng tuyết gặp nắng gắt. Quả nhiên có thể được. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Đại Tế Ti sáng lên, đang muốn khích lệ mấy câu, đột nhiên thấy thân thể của Lục Thư Y Tiên vốn bình tĩnh không tự chủ được lắc lư mấy cái. Lục Thư Y Tiên, ngươi làm sao vậy? Trong lòng sinh ra một dự cảm xấu, Đại Tế Ti vội vàng hỏi. Bất quá lời còn chưa dứt, sắc mặt của Lục Thư Y Tiên đột nhiên hắc lên. Phốc, thân thể nhoáng một cái, Lục Thư Y Tiên phun ra một ngụm máu tươi. Tí tách kết. Phun ra máu tươi, giải độc y điển giống như mất đi lực lượng ủng hộ. Bạch quang bị màu đen ô nhiễm, phát ra thanh âm tí tách, từ không trung rớt xuống. Nương theo y điển rơi xuống, sắc mặt của Lục Thư Y Tiên trở nên càng thêm khó coi. Máu tươi không ngừng từ trong miệng trào ra, ngay sau đó cũng té xuống đất giống như Lục Mông, không ngừng co quắp. Thấy một màn như vậy, Đại Tế Ti sợ hết hồn, muốn tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Không cần đoán hắn cũng biết, Y Tiên vừa mới lời thề son sắt, giờ phút này cũng trúng độc. Lục Mông không phải đi Nhị Tế Ti phủ tìm Nhiếp Vân sao? Sao lại trúng độc nằm ở chỗ này? Mấy người các ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Thư Y Tiên cũng nằm ở trên đất, Đại Tế Ti biết không nhờ vả được nữa. Quay đầu nhìn về phía mấy tên hộ vệ mới vừa rồi kêu hắn, không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi lúc Lục Mông đi ra còn thật tốt, lúc này mới bao lâu thì biến thành bộ dáng này, chúng ta cũng không biết. Chẳng qua là mới vừa nghe được có người kêu thảm, lúc đi ra liền thấy Lục Mông quản ra bộ dáng này. Hộ vệ vội vàng nói, nhất định là Lục Vân Tử làm. Sắc mặt của Đại Tế Ti tái xanh, Lục Mông là nghe hắn phân phó đi Nhị Tế Ti phủ tìm Nhiếp Vân phiền toái. Thời gian không lâu thì trở thành như vậy, nhất định là Nhị Tế Ti làm, nếu không, ai có thể có thủ đoạn như vậy. Trong lòng tức giận, đang muốn xử lý như thế nào, đột nhiên cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi có chút lo lắng, không chú ý tình huống trên không trung. Bây giờ tỉnh táo lại, lập tức phát hiện có người giấu ở trên không trung. Bị phát hiện, đi xuống đi, thấy ánh mắt của hắn nhìn tới. Nhiếp Vân cười một tiếng, tinh thần động một cái, thu hồi chức nữ toa, cùng Nhị Tế Ti Lục Vân Tử từ không trung bay xuống. Thấy rõ ràng bộ dáng của hai người, sắc mặt của Đại Tế Ti lập tức trầm xuống. Mới vừa rồi ra hỏa này cùng mấy người tới tìm ta phiền toái, bị ta không cẩn thận vỗ một trường, thì trở thành như vậy. Ta không biết là quản gia của ngươi, thật ngại. Nhiếp Vân rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ngươi làm, vốn tưởng rằng là Nhị Tế Ti xuất thủ, nghe nói như vậy, Đại Tế Ti lập tức biết là thiếu niên này gây nên, ánh mắt híp lại, ngươi thật to gan, chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi? Một cổ khí tức cường đại xông thẳng lên trời, trên người Đại Tế Ti có sát cơ sôi trào, nhìn dáng dấp tùy thời sẽ trực tiếp động thủ, giết ta, ngươi có thể động thủ, khẳng định cũng có thể giết ta, bất quá Lục Mông, Lục Bác. Cùng với y sư ngươi vừa mới tìm tới, chỉ sợ cũng không sống được nữa. Nhiếp Vân cười nhạt, không để ý tới đối phương uy hiếp. Sắc mặt của Đại Tế Ti khó coi, cảm thấy phổi sắp nổ tung. Hắn biết đối phương nói không sai. Ngay cả Lục Thư Y Tiên cũng trúng độc. Chất độc này bằng lực lượng của kiếm linh cốc bọn họ căn bản không có biện pháp giải quyết. Nếu quả thật giết người ngoại lai này, đám người Lục Mông khẳng định cũng sẽ vì vậy tử vong. Chết một Lục Mông không có gì, mấu chốt là mấy vị trưởng lão Lục Bác. Ở trong trưởng lão đoàn, mấy người này hết sức kiên cố ủng hộ hắn. Một khi mấy người này tử vong, toàn bộ cục diện sẽ vì vậy phát sinh biến hóa. Vị trí Đại Tế Ti của hắn có thể giữ được hay không cũng khó nói. Xem ra là ta xem thường ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Cố nén tức giận, Đại Tế Ti nhìn về phía Nhiếp Vân, đơn giản, 20 vạn cân kiếm thước, đổi tánh mạng của đám người Lục Mông. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, trên đầu đại tế ti gân xanh nảy lên, gắt gao nhìn tới. Mặc dù hắn là đại tế ti, cũng không thể nào nắm giữ quá nhiều kiếm thước. Lần trước Lục Đào đánh cuộc đã thua 10 vạn cân, lần này lại mở miệng muốn 20 vạn. Thật không khác gì cướp cả. Cản rỡ, 20 vạn cân kiếm thước, ta sợ ngươi có bản lãnh muốn, cũng không có bản lãnh cầm. Một tên hộ vệ lớn tiếng quát. Bất quá vừa quát xong, sắc mặt của tên hộ vệ này liền trở nên ngăm đen, phun ra máu tươi, nằm trên đất, không ngừng co quắp. Chỉ nói một câu liền trúng độc, hạ độc lúc nào, trúng lúc nào, đều không ai nhìn thấy. Chẳng lẽ thuộc hạ của đại tế ti không có quy củ như vậy? Đối đãi khách nhân không có trên không có dưới. Nhiếp Vân nói, thân thể của đại tế ti run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3283, bồi thường ở trước mặt của hắn độc thủ hạ của hắn nằm trên đất. Coi như là trước mặt mọi người vẽ mặt, nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Đối phương hạ độc thực quá lợi hại, ngay cả Lục Thư Y Tiên cũng nằm trên đất. Coi như là hắn cũng cảm thấy một trận vô lực. Đúng rồi, còn có chuyện còn phải làm phiền đại tế ti một chút. Mới vừa rồi mấy vị trưởng lão Lục Bác tìm ta phiền toái, cũng trúng độc. Giờ phút này đang nằm ở nhị tế ti phủ, ngươi thông báo người nhà của bọn họ, mỗi người mang 20 vạn cân kiếm thước tới, nếu không thì chờ mang thi thể về đi. Khoát tay một cái, không nói thêm nữa, Nhiếp Vân gọi nhị tế ti một tiếng, xoay người bay ra ngoài. Mục đích đã đạt tới, nên nói cũng nói, không có tất yếu phải ở lại chỗ này. Đáng ghét. Thấy hắn rời đi, đối với mình làm như không thấy, đại tế ti sắp tức điên. Một người ngoại lai hắn chưa bao giờ coi trọng, lại làm hắn không có biện pháp. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nén giận. Ra ra, tiểu tử này quá ghê tởm, vì sao không trực tiếp giết hắn? Nhiếp Vân rời đi, một bóng người từ cửa sau đi ra, chính là Lục Huyền có danh xưng thiên tài là Kiếm Linh Cốc. Một màn mới vừa rồi hắn cũng thấy được. Chỉ bất quá không có đi ra mà thôi. Hừ, cục diện như thế này, ta có thể động thủ sao? Đại tế ti cắn răng. Bây giờ cục diện này, thật muốn động thủ, cho dù có thể giết chết thiếu niên, đám người Lục Mông cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật giao kiếm thước cho hắn? Chỉ có thể đưa kiếm thước qua, để cho hắn xuất thủ cứu trị. Đại tế ti hừ nói. Nhưng mà, không có nhưng gì cả, ngươi yên tâm, ta sẽ để hắn có năng lực cầm, không có năng lực mang đi ra ngoài. Trong mắt đại tế ti chợt lóe hàn mang, giống như nhẫn tâm làm ra một quyết định. Vâng, nghe được đại tế ti nói, Lục Huyền biết ra ra có định án, không nói thêm nữa. Còn có, ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ mượn tế ti lực, cưỡng ép giúp ngươi tăng lên tu vi, tranh thủ ở trước khi nội cốc mở ra. Để cho ngươi đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Đại tế ti nói tiếp. Đa tạ ra ra. Ánh mắt Lục Huyền sáng lên, hưng phấn ôm quyền. Trở lại nhị tế ti phủ, không tới nửa ngày, đại tế ti phủ bao gồm gia tộc của đám người Lục Bác trưởng lão đã đưa kiếm thước tới. 5 người 100 vạn cân kiếm thước chất đống như núi, lăng không tản mát ra từng đạo kiếm ý. Thấy vật đưa đến, Nhiếp Vân cũng lười giày vò đối phương, tiện tay giải độc cho đám người Lục Bác. Thật ra thì trên người bọn họ chúng cũng không phải độc, mà là chủ đan điền khí. Vật này ở trên người hắn không có gì, tiến vào thân thể người khác, dù hoàng cảnh viên mãn cũng không chịu nổi. Về phần Lục Thư Y Tiên cùng mấy tên hộ vệ, chủ đan điền khí vô sắc vô vị, giống như gió, mượn giới vực dung hợp, đưa đến trên người đối phương. Căn bản không cách nào phát hiện, mặc dù lấy được không ít kiếm thước, nhưng như vậy, tương đương với hoàn toàn đắc tội đại tế ti nhất mạch, ta sợ thời điểm ở nội cốc, bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trong phòng khách, Lục Vân Tử cau mày nhìn về phía Nhiếp Vân, lần này mặc dù nhìn đại tế ti bị thua thiệt nhiều, không dám làm gì hắn, nhưng trên thực tế tương đương với chôn mối họa, chọc đại tế ti tức giận như vậy, hắn khẳng định không tiếc dùng thủ đoạn đối phó Nhiếp Vân. Ở chỗ này có hắn giúp đỡ đối phương còn không dám quá mức. Một khi tiến vào nội cốc, chỉ sợ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng ra. Không làm như vậy, ngươi cảm thấy đại tế ti sẽ bỏ qua cho ta sao? Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào, mỉm cười nhìn tới. Lục Vân Tử do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Hắn nói không sai, cho dù không lấy kiếm thước, không làm ra chuyện này, nhìn bộ dáng của đối phương, cũng sẽ không bỏ qua. Đại tế ti đối với người ngoại lai trời sinh chán ghét, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có cơ hội đạt được truyền thừa. Dù sao ngươi cẩn thận, nội cốc không giống nơi này, mặc dù đại tế ti không thể đi vào, nhưng vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Ta bây giờ chỉ sợ hắn liều mạng, trực tiếp phái kiếm thị vào. Như vậy thì phiền toái. Lục Vân Tử xoa xoa mi tâm nói. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Nghe được kiếm thị, Nhiếp Vân thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ ngưng trọng. Căn cứ hắn giới thiệu, kiếm thị là khôi lỗi Lục Hy đại đế lưu lại. Mỗi một cái có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, mặc dù thực lực của hắn bây giờ không kém, nhưng biết không phải đối thủ của người như vậy. Một khi gặp, chỉ có thể chạy trốn. Được rồi, ta cũng không chế nãi ngươi, chuẩn bị đi, nội cốc rất nhanh thì mở ra. Không dưỡng đủ tinh thần, sợ rằng rất khó đạt được công nhận, không chiếm được đầy đủ luyện kiếm thạch, cũng chính là kiếm phủ kia. Thấy thiếu niên đáp ứng, Lục Vân Tử không nói thêm nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Nhiếp Vân gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lộ ra ý mừng rỡ. Nhiếp Đồng, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện xong. Hô! Sau một khắc, từ tại chỗ biến mất, tiến vào thế giới nạp vật. Trong thế giới nạp vật, Nhiếp Đồng đứng ở trên một ngọn núi cao, trên người kiếm ý ngang dọc, khí tức cường đại xé rách toàn bộ thế giới từng trận vạn vèo. Nhìn dáng dấp tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Nhiếp Đồng, ngươi hoàn toàn luyện hóa thi đan kia. Ánh sáng chợt lóe, Nhiếp Vân xuất hiện ở trước mặt, mừng rỡ nhìn tới. Từ khi Nhiếp Đồng tiến vào thế giới nạp vật, thời gian chỉ qua hơn một ngày. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, khí chất của hắn đã có bay vọt cùng biến hóa về chất. Trước đó kiếm giới vừa mới đột phá, còn có chút không yên, giờ phút này đã hoàn toàn vững chắc. Mang kiếm ý tinh thuần, trí tuệ 10 phần. Không nghĩ tới kiếm thước phối hợp thi đan tu luyện nhanh như vậy, ta đã thành công luyện hóa. Trên mặt Nhiếp Đồng vui mừng, vội vàng gật đầu. Không tệ, Nhiếp Vân nhìn kỹ đệ đệ một cái, lộ ra kinh ngạc. Hoàng cảnh đỉnh phong, ngươi đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, nhanh như vậy. Thời điểm Nhiếp Đồng tiến vào thế giới nạp vật, bất quá là hoàng cảnh sơ kỳ. Lúc này mới một ngày, liền đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù luyện hóa thi đan, cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Quả nhiên không gạt được ca ca. Nhiếp Đồng cười lắc đầu. Hắn áp chế tu vi, toàn bộ kiếm khí thu liễm vào trong cơ thể, không chiến đấu nên không nhìn ra. Không nghĩ tới ca ca vẫn nhìn ra. Xem ra ở thế giới nạp vật, muốn lừa gạt được vị chủ nhân thế giới này, căn bản là không thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3284, Nhiếp Đồng lần nữa đột phá kiếm ý ở trong kiếm thước, tinh khiết tự nhiên, có thể giúp hòa tan thi đan, cho nên tiến bộ rất nhanh. Nhiếp Đồng giải thích, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được, kiếm thước hấp thu kiếm ý tạo thành, thích hợp người tu luyện kiếm đạo dùng, bản thân Nhiếp Đồng chính là thiên tài kiếm đạo, lại trải qua sinh tử. Kiếm thước rèn luyện tinh thần, thi đan gia tăng tu vi rèn luyện thân thể, lúc này mới nhất cổ tác khí, trong một ngày liền đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong. Đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, để cho ta thử một chút tu vi của ngươi. Biết thực lực của đệ đệ chợt tăng, trong lòng Nhiếp Vân tràn đầy vui vẻ, cười nói. Được, Nhiếp Đồng cũng muốn thử một chút, nên không nói nhiều, cổ tay lộn một cái, trường kiếm đâm tới. Tí tách, thực lực chợt tăng, lực lượng trên thân kiếm quả nhiên vượt xa trước kia. Thế giới nạp vật ở dưới lực lượng cường đại xung kích xuất hiện từng vết rách, tựa hồ tùy thời sẽ bị xuyên thấu hư không, từ nơi này nhảy ra ngoài. Lợi hại, cảm nhận được uy lực của kiếm này, Nhiếp Vân biết không vận dụng toàn lực, căn bản không phải đối thủ, sắc mặt ngưng trọng, cũng lăng không nắm một thanh trường kiếm, đâm ra. Len keng, hai kiếm thời gian nháy con mắt liền ở trên không trung liên tục va chạm mấy trăm lần. Mỗi một lần, Nhiếp Vân đều cảm thấy một lực lượng hùng hậu từ thân kiếm truyền tới. không ngừng lui về phía sau. Nhiếp Đồng đột phá đến hoàng cảnh đỉnh phong, không chỉ lực lượng tăng lên rất nhiều, kiếm chiêu cũng càng thêm ảo diệu. Mới giao thủ mấy chiêu, hắn liền cảm thấy cố hết sức, lực lượng có chút chống đỡ hết nổi. Thật mạnh. Trong mắt Nhiếp Vân thả ra ánh sáng. Đệ đệ càng mạnh, hắn càng cao hứng. Rất rõ ràng thực lực của Nhiếp Đồng chợt tăng, cho dù hắn dụng hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng. Hô, thấy kiếm mang trước mắt tránh cũng không tránh nổi, thân thể Nhiếp Vân thoáng một cái từ tại chỗ thuấn di biến mất. Ở thế giới nạp vật, hắn là trưởng khống giả duy nhất. Chỉ cần Nhiếp Đồng không có năng lực trong nháy mắt phá tan thế giới, muốn giết hắn là không thể nào. Gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể thuấn di rời đi, hoặc xoay người chạy trốn. Không cần đánh, bây giờ ca ca không phải đối thủ của ngươi. Tránh thoát kiếm khí sắc bén, Nhiếp Vân vội vàng khoát tay. Đệ đệ lên cấp đến hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù hắn dốc hết thủ đoạn, cũng khó có thể chống lại. Ca ca nhường rồi. Nếu như ngươi sử dụng linh lung chân châu tháp, chỉ để ý tấn công, ta khẳng định không ngăn được. Lại nói ca ca chẳng qua là vương cảnh viên mãn, còn không có đột phá. Một khi đạt tới hoàng cảnh, ta khẳng định đánh không lại. Nhiếp Đồng thu kiếm, cười nói. Bất kể nói thế nào, linh lung chân châu tháp cũng không phải là lực lượng của mình. Về phần đột phá, yêu cầu của ta quá cao, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công. Nhiếp Vân lắc đầu. Giới vực hoàn mỹ chẳng qua là truyền thuyết, ngay cả đám người Thần Nông Đại Đế, Lục Hy Đại Đế cũng chưa từng thấy. Hắn cũng không biết mình có thể thành công hay không. Bất quá, bất kể có thể thành công hay không, nếu lựa chọn con đường này, liền phải đi tiếp, không có biện pháp lui về phía sau. Nếu không đối với lòng tin của mình có đả kích rất lớn, sau này cho dù mượn dùng những đại đạo khác trùng kích đại đế, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, đạo tâm vô cùng trọng yếu, không có lòng tin, hết thảy đều sẽ biến thành hư ảo, như hoa trong kính trăng trong nước, chỉ là hư ảo. Ca ca nhất định có thể thành công, Nhiếp Đồng nói. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin, so với chính hắn đột phá còn có lòng tin hơn. Ca ca ở trong lòng hắn là không gì không thể. Từ khí hải đại lục đi thẳng tới, một mực lấy ca ca làm gương, không kiêu không nóng nảy, chưa bao giờ lùi bước. Ân, Nhiếp Vân gật đầu cười, lần nữa chảo một cái. Một giọt huyết dịch màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay, đây là ta ở kiếm trì lấy được, nếu đoán không sai, chắc là huyết dịch của Lục Hy Đại Đế, ngươi xem một chút có thể luyện hóa hay không, để cho tu vi đột phá lần nữa. Huyết dịch của Đại Đế vô cùng chân quý, nhất là Lục Hy, loại cường giả thượng cổ, tuyệt đối là bảo bối có thể gặp nhưng không thể cầu. Cho dù Nhiếp Vân luyện hóa, cũng có rất nhiều chỗ tốt, bất quá. Hắn muốn ngưng luyện giới vực hoàn mỹ, cùng so với Nhiếp Đồng chỉ tu kiếm đạo đơn thuần, dùng có chút lãng phí. Cho đệ đệ sử dụng, có thể phát triển kiếm giới tốt hơn, để cho lực lượng của hắn càng thêm tinh thuần, sớm ngày đạt tới cảnh giới cao hơn. Huyết dịch của Lục Hy Đại Đế. Nhiếp Đồng nghi ngờ nhận lấy huyết dịch, chỉ nhìn một hồi, ánh mắt không nhịn được sáng lên, quả nhiên là huyết dịch của kiếm đạo Đại Đế. Người khác có thể còn không cách nào xác định, nhưng hắn thân là kiếm đạo truyền nhân, có kiếm giới nguyên vẹn, có thể rõ ràng cảm nhận được trong giọt máu này ẩn chứa lực lượng. Không cần hoài nghi, tuyệt đối là Lục Hy Đại Đế lưu lại. Nếu như luyện hóa vật này, ta có thể ung dung đột phá hoàng cảnh viên mãn, thậm chí đạt tới tu vi cao hơn, chỉ bất quá. Bây giờ vừa mới đột phá, lực lượng còn không có hoàn toàn củng cố. Chờ củng cố tu vi lại luyện hóa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mặc dù biết luyện hóa sẽ để cho thực lực của hắn lần nữa đột phá, nhưng Nhiếp Đồng do dự một chút, vẫn để huyết dịch xuống. Tu vi của hắn vừa mới đột phá, không có hoàn toàn củng cố, cưỡng ép đột phá tiếp, đối với sau này lên cấp không có lợi chỉ có chỗ xấu. Ân, là ta sơ sót. Ta trước giữ giúp ngươi, chờ lúc nào ngươi cần sẽ cho ngươi. Nghe được lời của đệ đệ, Nhiếp Vân thầm kêu một tiếng xấu hổ. Chỉ suy nghĩ huyết dịch của Lục Hy Đại Đế công hiệu to lớn, lại quên đệ đệ vừa mới đột phá. tu luyện giống như xây nhà, nếu như nhanh chóng đột phá không cho đầy đủ thời gian củng cố, sẽ để cho cơ sở trở nên trống không, càng đi lên càng nguy hiểm, cuối cùng chỉ biết hại mình.